Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chương 253, nhân viên chuyển di. Ngôn Lộ Biển căn cứ trước. Chu Hạo đứng thẳng giữa hư không. Mạnh mẽ linh hồn phát ra. Trường kiếm trong tay vung lên. Đánh giết từng con hải dương cự thú. Đinh, ngoặc kép, một mực chiến đấu hai mười mấy phút. Chu Hạo nguyên khí xã điện thoại lại vang lên. Hắn tiếp tục công kích lấy hải dương cự thú. Một bên lấy ra điện thoại, cấp tốc mở ra tin tức. Rất nhiều vùng biển căn cứ bị công kích. Chu Hạo hiện tại cũng mật thiết chú ý đến. Lẫm Nguyệt hải vực xuất hiện hàng loạt hải dương cự thú. Hai cái thiên nguyên cảnh trung kỳ, một con thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Một đạo tin tức xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt. Ngoài ra còn có địch lỗi phát ra cầu viện. Cái gì? Chu Hạo sắc mặt kịch biến. Lẫm Nguyệt hải căn cứ vậy mà xuất hiện ba cái thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Bằng địch lỗi thực lực căn bản khó mà ngăn cản. Tại Lẫm Nguyệt hải căn cứ liền nhau căn cứ cũng có hải dương cự thú xuất hiện. Thiên nguyên cảnh cường giả tại ngăn cản. Căn bản không thoát thân được. Chỉ có ta có thể đến tới. Chu Hạo trong lòng cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Lẫm Nguyệt hải căn cứ về sau là đồng thành phố, vu thành phố các loại. Nếu như phòng tuyến bị phá, tại sông qua thành thị duyên hải, đừng mũi chịu sào liền là những thành thị này. Đêm này một đợt hải dương cự thú trùng kích hoàn tất, ta liền tiến đến. Chu Hạo thu hồi nguyên khí xã điện thoại, gia tăng trong tay công kích. Hắn không có khả năng trực tiếp vứt xuống nơi này, sau đó trở về tới Lẫm Nguyệt hải căn cứ. Hiện tại là toàn bộ Hoa Hạ thời khắc nguy cấp, không phải một người nào đó mối nguy. Giao kiếm quang chớp động, biến dị động vật không ngừng bị đánh giết. Rất nhanh, này một đợt hải dương cự thú đều bị đánh giết. Chỉnh cái căn cứ khôi phục bình tĩnh. Lâm Lan, Chu Hạo nhìn về phía một người. Chu Hạo tổng quán chủ. Lâm Lan cấp tốc nói. Lâm Lan là Ngôn Lộ Biển căn cứ phía trước người phụ trách. Địa ngôn cảnh đỉnh phong thực lực. Lẫm Nguyệt hải căn cứ xuất hiện ba cái thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Ta muốn đi nơi đó trợ giúp. Nơi này liền giao cho ngươi. Ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc nói. Tổng quán chủ yên tâm. Ta nhất định đem phòng thủ xuống tới. Ngoặc kép, Lâm Lan cấp tốc gật đầu. Cho dù có nhiều đợt hải dương cự thú, thế nhưng những đại dương này cự thú không coi là nhiều. Thực lực cũng không coi là nhiều mạnh. Chu Hạo ngồi một chiếc chiến cơ, cấp tốc đi tới Lẫm Nguyệt hải căn cứ. Lúc này Lẫm Nguyệt hải căn cứ, lít nhà lít nhít toàn bộ đều là hải dương cự thú. Trên bầu trời còn có hai cái hình thể to lớn. Cự thú trước người đúng là địch lỗi. Lúc này địch lỗi thân bên trên tán phát lấy đông đảo lôi điện, không ngừng phát ra, đánh về phía trên không hai cái cự thú. Vài khung chiến cơ cũng ở nơi đây, hiệp trợ địch lỗi, không ngừng hướng về cự thú phát động công kích. Mà tại mặt đất một chỗ, một con rõ ràng so mặt khác hải dương cự thú bàng lớn hơn nhiều cự thú tại đi tới. Đông đảo đạn pháo công kích không ngừng rơi vào hắn trên thân. Đồng thời chiến cơ cũng tại công kích lấy. Này ba cái hiển nhiên là ở vào thiên nguyên cảnh biến dị động vật. Đi đến thiên nguyên cảnh, hoàn toàn tương đương với đi đến một tầng thứ mới. Lực công kích, lực phòng ngự kinh người. Nếu như không ngăn cản lại đến, vẻn vẹn là một con, đều có thể tùy tiện phá hư một tòa thành thị. Ngày hôm đó nguyên cảnh sơ kỳ hải dương cự thú trước mặt, đều là địa nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Triệu Nham cũng ở nơi đây. Lúc này trên người hắn tựa như nham thạch cấu thành, toàn thân tản ra khí thế cực kỳ khủng bố gợn sóng. Không có chút nào thấp hơn mặt khác địa nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Mà lại, công kích của hắn mỗi lần rơi vào cự thú trên thân, đều sẽ nhường cự thú xuất hiện một chút vết thương. Tổng tổ trưởng, chúng ta ngăn cản không nổi. Một đạo thanh âm lo lắng bỗng nhiên vang lên. Nơi xa lít nha lít nhít hải dương cự thú không ngừng tiến lên. Thậm chí đi tới căn cứ đằng trước. Ngoặc kép, rất nhiều uy lực to lớn đạn đạo trực tiếp phát ra. Xạ kích đến này chút biến dị động vật trên thân thể. Trong nháy mắt, này chút biến dị thân động vật thể xuất hiện rất nhiều đạo liệt ngân. Theo thân thể nện rơi xuống đất. Bất quá vẫn là có rất nhiều hải dương cự thú xông về căn cứ. Căn cứ lên một chút, yếu kém khu vực trực tiếp bị đạp gãy. Còn có một số hải dương cự thú vọt thẳng hướng về phía phương xa. Ầm ầm, ngoặc kép, rất nhanh, vừa có đạn pháo thanh âm truyền đến. Bắn về phía những đại dương này cự thú, ngoại trừ ngoài trụ sở. Tại địa phương khác cũng đều có tương ứng phòng ngự. Giống, vô số nổi giận tiếng giống giận dữ truyền đến. Toàn bộ khu vực khắp nơi đều đang phát sinh lấy chiến đấu. Mặt đất đều bị hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Máu tanh mùi vị tràn ngập. Tuyên bố thông chi, nơi này biến dị động vật thế công quá mạnh. Đồng thành phố, Vu thành phố chờ thành thị nhân viên hướng những thành thị khác chuyển di. Ngoặc kép, địch lỗi cấp tốc phát ra mệnh lệnh. Vâng, tổng tổ trưởng, ngoặc kép, một thanh âm vang lên. Đáng chết, nơi này rất có thể không ngăn được. Mặt khác vùng biển đều xuất hiện một con thiên nguyên cảnh. Xuất hiện hai cái xác suất vô cùng thưa thớt. Tại đây bên trong lại xuất hiện ba cái. Thật đúng là để mắt ta lẫm nguyệt hải căn cứ. Ngoặc kép, địch lỗi tầm mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Tiếp tục thi triển công kích. Mặc kệ dạng này, hắn khẳng định phải đem thiên nguyên cảnh hải dương cự thú ngăn cản. Hắn gốc rễ của hắn không có thời gian để ý tới. Xông phá căn cứ hải dương cự thú còn sẽ có biện pháp tương ứng ngăn trở chúng nó tiến lên. Lúc này Vu thành phố bên trong tất cả nhân viên đều tiếp thụ lấy mệnh lệnh. Đông đảo cỗ xe chồng chất tại một chỗ. Rất nhiều mặt người mang vẻ hoảng sợ tiến nhập trong đó. Bắt đầu chuyển di, ngoài ra còn có một số chiến cơ cũng dùng tới chuyển di quần chúng. Toàn bộ Vu thành phố lập tức trở nên có chút hỗn loạn. Thậm chí phát sinh xung đột. Bất quá bởi vì lúc trước mọi người đều biết hải dương cự thú nguyên nhân. Cũng là không có triệt để loạn dâng lên. Coi như vài chỗ có xung đột. Mặt khác quần chúng cũng hỗ trợ ngăn cản. Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nguyệt, ba người các ngươi ngồi không số 8 chiến cơ nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Đi tới những thành thị khác. Một vị thân mặc quân trang nam tử cấp tốc nói. Hải dương cự thú muốn tới sao Tiểu Hạo mà. Vương Lan nhìn xem bộ đội bên trong người đến đây. Trong mắt hoàn toàn luống cuống. Nàng cuống quýt lấy điện thoại di động ra. Gọi Chu Hạo dãy số. Đang trước khi đến lẫm nguyệt hải căn cứ Chu Hạo tiếp đến Vương Lan điện thoại. Mẹ, ta không sao. Người cùng cha còn có Tiểu Nguyệt nghe theo an bài. Nhanh chóng nhanh rời đi Vu thành phố. Trước kia ta cùng ngươi đã nói cái kia lẫm nguyệt hải căn cứ xuất hiện khó mà ngăn cản hải dương cự. Thú, có thể muốn không được bao dài thời gian liền sẽ đến Vu thành phố. Các ngươi rời đi lại nói, ta là thiên nguyên cảnh cường giả. Những đại dương này cự thú là không thể nào đánh chết đi ta. Chấm ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc nói, lời nói tận lực duy trì bình tĩnh. Cúp điện thoại. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trong mắt tràn đầy lo lắng. Càng cường đại hải dương cự thú dẫn đầu, mặt khác cảnh giới hải dương cự thú cũng càng nhiều. Đây là rõ ràng, toàn bộ lẫm nguyệt hải căn cứ vô cùng nguy hiểm. Còn có bao lâu thời gian? Chu Hạo hỏi. Chu Hạo tổng quán chủ, còn có 15 phút sẽ tới đạt lẫm nguyệt hải căn cứ. Phi công chiến đấu cơ cấp tốc nói, hiện tại chiến cơ đã đạt đến tốc độ nhanh nhất, 15 phút sau, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, hy vọng địch lỗi bọn hắn có thể kiên trì ở, không cho quá nhiều hải dương cự thú tiến vào thành thị bên trong. Nếu như hải dương cự thú tiến vào thành thị,